Có nam nhân trên giường cũng không thể coi nàng kỹ nữ. Hắn nói, chuyện này ngươi làm không tệ, sáng sớm hôm nay địa phương này nhất định rất nhiệt náo. Quả thật cực kỳ nhiệt náo, cả đám huynh đệ biết uống rượu trong Tiêu Cục đều bị gã nôi đi uống rượu với gã. Trịnh Thành nói, gã nhất định bắt mỗi một người đều phải ăn mừng với gã một phen. Ăn mừng? Ăn mừng cái gì? Cha Đông Nai hỏi. Hôm nay có gì đáng để gã ăn mừng? Gã không nói, Trịnh Thành đáp. Nhưng tôi trước đây có nghe nói, có rất nhiều người lúc biết mình sắp chết đều làm như vậy. Cha Đông Nai trầm tư, trong mắt đột nhiên co thắt, qua một hồi rất lâu mới nói. Chỉ tiếc, tại vì gã tạm thời còn chưa chết được. Rượu đã cạn, khách đã tản, trên hành lang và hoa sảnh trước mặt, ngoại trừ mấy mảnh châm cài, tóc gãy đoạn rơi trên đất, ngoại trừ thắt lưng dài vớ và phấn sáp rơi rớt, còn có những vật khiến người ta cả tưởng cũng không tưởng được, trừ như đặc biệt muốn chứng minh với chủ nhân, bọn họ đích xác đều đã say. Chủ nhân của bọn họ đâu? Chủ nhân không say, khách say sao lại có thể vui vầy? Tiểu ca giống hệt một người chết, nằm sấp trên một tấm chiếu mềm, nhưng đợi đến lúc cha Đông Nai đi đến trước mặt chàng, người chết đó đột nhiên tỉnh, dậy liền, đột nhiên thở dài. Ngươi tại sao phải đợi đến lúc người ta về hết rồi mới đến? Lẽ nào ngươi trời sinh không thích nhìn người ta vui vẻ? Cha Đông Nai lại lạnh lùng nhìn chàng, hưng hờ thốt. Ta quả thật không thích, tỉnh táo nhìn người say tịnh không phải là chuyện rất thú vị. Hắn đăm đăm nhìn vào mắt tiểu ca. Mai nào ngươi còn chưa say, say là người khác không phải là ngươi. Trong ánh mắt của tiểu cao cả một chút say sưa cũng không có. Ta thấy ngươi còn rất tỉnh. Cha Đông Na thốt. Còn tỉnh hơn cả thỏ. Tiểu cao cười, cười lớn. Ngươi không nhìn nhầm, quả thật thông minh lắm. Cha Đông Na cười lớn. Mắt ngươi còn sắc bén hơn cả hồ ly. Ngươi muốn người khác say, mình sao lại không say? Bởi vì ta biết hồ ni sớm muộn gì cũng đến. Tiểu cao đáp. Có hồ ni đến, thỏ làm sao có thể không bảo trì sự tỉnh táo cho được. Nếu quả hồ ni đã đến, thỏ có tỉnh táo cũng vô dụng. Ồ. Nếu quả biết có hồ ni đến, không muốn chết thì đáng lẽ phải nhanh chân chạy rồi mới đúng. Cha Đông Nai cười nói. Trừ khi con thỏ đó căn bản không sợ hồ ni. Thỏ làm sao có thể không sợ hồ ni? Bởi vì sau lưng nó còn có một mũi thương đó đã nhắm thẳng vào tim hồ ly, lúc nào cũng có thể đâm vào. Thương? Tiểu cao chớp chớp mắt. Thương ở đâu? Cha Đông Nai cười cười. Đương nhiên là từ một cái hòm vừa mất đã tìm lại được. Tiểu cao không cười, mắt cũng không chớp, hơn nữa đã nội xuất một thứ biểu tình từ trong tâm có cảm giác rất bội phục. Ngươi đã biết? Chàng hỏi cha Đông Nai. Ngươi làm sao biết được? Ngươi nghĩ ta biết cái gì? Cha Đông Nai hỏi. Ta chỉ bất quá, trên thế gian này có thứ người nếu quả ăn nợ của người khác một lần, nhất định tìm cách tìm bồi lại gấp 10 lần. Ta chỉ bất quá biết Tiêu Lệ Huyết thật xảo hợp là thứ người đó, hơn nữa lại thật xảo hợp đã tìm đến ngươi. Hắn lại cười cười. Ta chỉ biết bất quá nhiều đấy thôi. Tiểu cao lại nhìn chằm chằm hắn cả nửa ngày, thở dài. Đó không thể coi là bấy nhiêu, đã quá đủ rồi. Không trách Tiêu Lệ Huyết nói với ta, có thể bàn chuyện làm ăn với Trác tiên sinh tuyệt đối là chuyện rất khoan khoái, bởi vì có những mình căn bản bất tất phải nói ra, hắn đã hoàn toàn biết rõ. Nụ cười mỉm của Trác Đông Nai hoàng phất đã biến thành cười khổ. Chỉ tiếc chính ta cũng không biết mình thật ra biết bao nhiêu. Ngươi có biết lần này là Tiêu Lệ Huyết muốn ta đến không? Tiểu cao tự trả lời câu hỏi của mình. Ngươi đương nhiên đã biết, hơn nữa ngươi nhất định cũng biết chuyện y muốn ta đến bàn bạc thì không phải là chuyện không hay gì. Chuyện không hay cũng có rất nhiều thứ. Trần Đông Nai hỏi. Y muốn ngươi đến bàn thứ nào? Đại khái là thứ không hay nhất. Tiểu cao lại thở dài. Nếu quả không phải vì ta nợ y một chút tình, chuyện đó

Ngươi nói gì? Châu Mãnh hét lớn. Ngươi đang nói gì đó? Ta chỉ bất quá muốn ngươi hiểu rõ, hiện tại ta tuy đã nhà tan cửa nát, cũng tuyệt không thể cố ý thành toàn cho ngươi, cố ý nhường cho ngươi giết ta, nhường cho ngươi đem đầu nâu của ta trùng trấn lại thanh danh của ngươi, trùng trấn Hùng Sư Đường. Thanh âm của Tư Mã Siêu Quần cũng hoàn toàn tê dại. Ngươi nếu muốn ta dâng cái đầu này phải xuất hết công phu mà đấy. Còn bà ngươi, Châu Mãnh bộc nộ. À muốn cưng ngươi cố ý tha cho lão tử một con ngựa chứ? Lão tử vốn còn coi ngươi là một con người, ai biết được ngươi lại y ra một đống phân chó như vậy chứ? Ai, trời hay lắm. Họ Tư Mã ngửa mặt cười lớn. Ngươi có ngon thì qua đây. Châu Mãnh vốn đã chuẩn bị phóng qua, chợt dừng lại, cơn giận như nô đình không ngờ cũng bất chợt bay biến, chợt dùng một thứ biểu tình rất kỳ quái nhìn Tư Mã Siêu Quần, chừng như lần đầu tiên nhìn thấy một người vậy. Ngay sau này không dám qua đây. Họ Tư Mã lại khiêu khích. Nghe nào, ngươi chỉ có can đảm đối phó huynh đệ của ngươi. Nghe nào, Hùng Sư Châu Mãnh thật ra là một hạng hèn nhát. Châu Mãnh đột nhiên cũng cười lớn, ngửa mặt cười cuồng dạ. Hay, bằng hai năm, bằng cực kỳ hay. Tiếng cười của hắn như tiếng dã nhân. Chỉ tiếc, ngươi làm gì cũng vô dụng. Ngươi đang nói gì vậy? Tư Mãnh Siêu Quần vẫn đang cười lạnh. Ngươi đang đành dám đó hả? Lần này Châu Mãnh không những không phát nộ, trái lại còn thở dài. Tư Mã Siêu Quần, ngươi là hào hán, Châu Mãnh ta tung hoành cả đời, chưa từng phục người ta, lại có chút bộ phục ngươi. Nhưng ngươi nếu nghĩ Châu Mãnh ta chỉ bất quá là một tên nộ mãng, hảo ngọt, ngươi đã nhầm rồi, ý tứ của ngươi ta vẫn minh bạch. Ngươi minh bạch cái gì? Ngươi không cần phải khiêu khích ta giết ngươi, cũng không cần dùng phương pháp đó để chọc giận ta. Châu Mãnh đáp, ta tuy đã tan nát trong lòng vì một nữ nhân mà biến thành một tên cờ thất hôn nạc phách, còn thương tâm hơn cả mẹ ruột qua đời. Hắn bỗng vỗ ngực. Nhưng một khi Châu Mãnh ta còn một hơi thở, nhất định có thể liều mình. Không cần biết ngươi có đánh ta hay không, ta cũng có thể liều mình. Cái đầu trên cổ Châu Mãnh ta cũng không tùy tiện nhường cho ai mang đi, cũng không thể thành toàn cho ngươi. Châu Mãnh cười lớn. Nhưng ta cũng không muốn ngươi thành toàn cho ta. Hắn trừng mắt nhìn họ Tư Mã. Trận chiến hôm nay giữa ta và ngươi, sinh tử thắng bại vốn không quan hệ gì, ta căn bản không để trong tâm. Nhưng nếu ngươi có ý muốn thành toàn cho ta, ta chỉ cần ngươi có một chút ý tứ đó. Tư Mã Siêu Quần, ngươi không phải là một con người cha mẹ nuôi nấng trưởng thành, mà là một thứ tạp chủng chó chết. Chỉ cần ngươi nhường ta một chiêu một thức, ta chết liền trước mặt ngươi, hóa thành quỷ dữ cũng không bỏ qua cho ngươi. Tư Mã Siêu Quần nhìn hắn, nhìn đôi mắt to đầu ngầu, nhìn con người tuy tiểu tụy vẫn còn có khí khái như hùng sư, qua một hồi rất lâu mới nói: Được, ta đáp ứng ngươi, vô luận ra sao hôm nay ta phải tận toàn lực quyết một trận tử chiến với ngươi. Châu Mãnh cũng đang nhìn y, nhìn thần tượng anh hùng từng được hào kiệt trong thiên hạ đương thời nâng lên tận mây xanh, mà hôm nay lại rơi vào vung này nhấp nháp, chợt ngửa mặt thở dài. Ngươi và ta của đời này đã định vị làm thù địch, Châu Mãnh ta tuy hy vọng nếu có thể có đời sau, cầu xin trời sinh bọn ta kết giao hảo hữu, không cần biết trận chiến hôm nay ai thắng ai bại, ai sống ai chết cũng vậy. Gió càng lạnh, núi đồi xa xăm lạnh giá, không khí trong ngần lạnh giá, người cũng đang trong gió lạnh, nhưng trong lồng ngực lại có một nguồn nhiệt huyết. Nguồn nhiệt huyết đó vĩnh viễn không lạnh giá, bởi vì trên thế giới này còn có những người trong lồng ngực có nguồn nhiệt huyết vĩnh viễn không lạnh giá như vậy. Cho nên trong tâm của chúng ta nên vĩnh viễn không sợ sệt. Bởi vì chúng ta nên biết, một khi trong lồng ngực của con người còn có nguồn nhiệt huyết đó tồn tại, chính nghĩa tất trường tồn. Điểm đó nhất định phải cường điệu,

thật ra là địch hay là bạn, lần này phải nghe lời nói của ta. Nếu không, ngươi và ta đều chết không nhắm mắt. Ngươi muốn ta làm gì? Bọn ta đi chung. Tư Mã Siêu quần đáp. Lúc ta nói đi, bọn ta nhảy bật dậy mà đi. Đột nhiên, có người cười lên, một thanh âm dương quái khí vang lên. Tiểu Tư Mã quả nhiên có chút thông minh, chỉ tiếc đối với Châu Mãnh vẫn vô dụng. Trên thế gian này chỉ có Châu Mãnh giết người, không có Châu Mãnh bỏ chạy. Họ Tư Mã chợt nhảy bật dậy, hét nhẹ một tiếng. Đi! Đêm vừa hàn lãnh vừa hắc ám, cho dù là một người mắt đã trải qua huấn luyện nghiêm cẩn cũng khó nào nhìn thấy rõ cây cối và nham thạch kế bên. Đương nhiên càng vô phương phân biệt đường đi và phương hướng, hà huống ở đây căn bản không có đường. Một người nếu quả đã đi đến nơi không có đường, thông thường nói người đó đã đến lúc không còn đường để định đi. Tư Mã Siêu Quần đang thở hổn hển, vừa quả hắn tuy đã gần rách lại còn đang tận lực ứ chế hơi thở của mình. Mỗi một bát thịt, mỗi một phần gân cốt trên mình hắn đều dường như đang bài trên một cái thớt, đang bị người ta dùng dao nhỏ xẻ cắt. Tình huống của Châu Mãnh cũng không tốt hơn y. Hai người vai kề vai đang đứng giữa một màn hắc ám hoang hàn, thở y ạch không ngừng. Tuy không nghe thấy tiếng cước bộ và dây cung của thợ săn, lại đã có thể cảm thấy nỗi bi thương trầm thống tuyệt vọng của dã thú sau khi bị thương còn đang bị thợ săn truy đuổi. Người biết hồi nãy người đó là ai không? Ta biết, họ Tư Mã đáp. Bọn họ không chỉ đến có một người, bất cứ người nào trong số có lẽ đã đủ để đối phó với bọn ta. Châu Mãnh cười lạnh. Không tưởng được Tư Mã Siêu Quần thiên hạ vô song cũng có thể nói ra những câu khó ngửi như vậy. Đó không phải là lời nói khó ngửi, họ Tư Mã đáp. Đó là lời nói thật. Châu Mãnh trầm mặc qua một hồi rất lâu mới buồn bã thốt. Phải, đó là lời nói thật. Họ Tư Mã đã không còn là họ Tư Mã của ngày xưa, Châu Mãnh cũng không còn là Châu Mãnh trước đây. Nếu không làm sao có thể bị người ta rượt đuổi đến mức không còn đường chạy như chó hoang vậy. Ta hiểu ý ngươi, ngươi vốn thà chết cũng không bỏ chạy. Trên thế gian chỉ có Châu Mãnh sát nhân, không có Châu Mãnh bỏ chạy. Tư Mã Siêu Quần thốt. Nhưng ngươi tại sao lại muốn đem cái đầu nâu ngon lành của mình dâng cho bọn tiểu nhân vô sỉ thô bỉ? Tại sao muốn để cho chúng rơi đầu nâu của bọn ta đi rồi lấy thanh danh vinh diệu nghi tửu cao ca hoan sướng? Ta không hiểu ý ngươi, Châu Mãnh đáp lời. Cho dù bọn ta muốn giao đầu lâu cho kẻ khác cũng phải chọn một người đáng để bọn ta giao, tuyệt không thể giao cho cha Đông Nai. Trong bóng tối chợt có người đang vỗ tay. Ngươi nói đúng, nói cực đúng. Lại là người âm dương quái khí đó, lại là tiếng cười âm âm trầm trầm đó. Hai cái đầu nâu ngon lành tốt đẹp như vậy làm sao có thể dâng cho thứ bại hoại như cha Đông Nai? Ta xem các ngươi chỉ bằng dâng cho ta đi. Tiếng cười của gã bỗng lúc xa bỗng lúc gần, lúc trái lúc phải, khiến cho người nghe căn bản không nhận ra người gã thật ra đang ở đâu. Toàn thân Châu Mãnh đã cứng đơ. Người đó không phải là cha Đông Nai, lại còn nói sợ hơn cả cha Đông Nai. Châu Mãnh cả đời chưa từng gặp người có khinh công đáng sợ như vậy. Hắn đơn giản không tin trên thế gian còn có người có thể luyện thứ kinh công quỷ mị kia hồn như vậy. Nhưng hắn rất mau chóng khôi phục lại vẻ trấn định, bởi vì hắn nghe Tư Mã Siêu Quần thì thào vào tai. Người nói không phải là một người mà hai huynh đệ song sinh, chỉ cần bọn ta dám nhẫn nhịn, bọn chúng cũng không dám khinh cử vọng động, cho nên bọn ta tuyệt không thể để cho chúng nhìn thấy hư thực của bọn ta. Lúc đó mặt hai người bọn họ chợt bị chiếu nóa lên. Mỗi một vết thương, mỗi một tên nhăn, mỗi một biểu tình trên mặt đều bị chiếu sáng. Tối thiểu có 30 chẳng không minh đăng sảng thú tinh tế. 30 ánh đèn cường nhiệt từ 4 phương 8 hướng chiếu đến, chiếu trên người bọn họ. Giữa một nháy mắt,